Vợ nhàn rỗi không muốn ly hôn. Chương 9, góc truyện audio.com. Nhậm Dương vừa biến mất đằng sau cánh cửa. Bà Cạnh đã không đợi được mà ôm chặt Bạch Nhạc Ninh đang có chút kháng cự. Sau đó để lại trên mặt cô một loạt những dấu hôn triền miên ngọt ngào. Cuối cùng là tới môi. Anh khẽ liếm bờ môi căng mọng. Sau đó đưa lưỡi vào miệng cô. Dây dưa cùng chiếc lưỡi thơm tho của cô. Hôn một lúc lâu, bà Cạnh khó khăn rời khỏi đôi môi của Bạch Nhạc Ninh. Nhớ anh à, giọng mũi nồng đậm khiến cho Bạch Nhạc Ninh run rẩy. Cánh tay ôm eo bà Cạnh càng thêm siết chặt, cô áp mặt vào trong ngực anh, lại cảm nhận được vật gì đó cương cứng đang chìa vào nơi tư mật của mình. Khuôn mặt cô bỗng chốc nóng ran, nhỏ giọng mắng, đồ háo sắc, cả ngày chỉ nghĩ tới phụ nữ. Bảo bối Ninh Ninh, em nói oan cho anh rồi. Một tay bà Cạnh vuốt về mái tóc của cô, một tay lại không thành thật luồn vào trong áo khoác lông. Vuốt ve lên nơi tròn trịa không được áo lót che kín. Cũng không quan tâm đôi tay trắng nõn của cô đang ngăn cản hành động này của mình. Anh chỉ háo sắc với mỗi em. Chẳng lẽ em không cảm nhận được điều này sao? Nói xong, anh gạt mái tóc xõa của Bạch Nhạc Ninh sang một bên. Cúi đầu hôn xuống cần cổ trắng ngần. Để lại một dấu hôn đè lên dấu vết đỏ ửng trước đó không lâu. Bạch Nhạc Ninh mấp máy khóe môi. Phát ra từng tiếng rên nho nhỏ, bà Cạnh nghe thấy thì đôi tay đang vuốt ve cô càng trở nên càn rỡ. Thậm chí còn lặng lẽ cởi áo của cô, để da thịt xinh đẹp lộ ra bên trong căn phòng ấm áp. Nụ hôn từ trên cổ chậm rãi rời xuống, hô hấp của bà Cạnh cũng theo đó mà tăng lên, nơi nào đó trên thân thể cũng bắt đầu không an phận mà trở nên cứng rắn. Vì muốn biểu hiện dục vọng khó nhịn của mình. Anh đem vật nóng bỏng đặt ở giữa hai chân Bạch Nhạc Ninh. Nhẹ nhàng cọ sát, thử thăm dò cô, đồng thời cũng hy vọng hoa huyết mềm mại của cô có thể tiếp nhận phái nam to cứng của mình. Ai, bảo bối của anh bây giờ quá đẹp, quá mê người, hại anh vừa nhìn thấy cô thì chỉ muốn đè cô xuống dưới thân rồi hôn lên toàn thân cô. Để cho cô nằm dưới người anh thở dốc, muốn cô vì anh mà vui vẻ và khổ sở. Muốn cô tiếp nhận toàn bộ của anh, anh yêu cô, bà Cạnh say mê vuốt ve thân thể trần trụi mềm mại của Bạch Nhạc Ninh. Không ngừng góp gió thổi lửa trên người cô, làm cho cô không ngừng thở dốc, sức lực ngăn cản càng lúc càng trở nên yếu ớt, tiếp tục như vậy không được. Bạch Nhạc Ninh dùng toàn bộ lý trí cuối cùng phát huy một lần. Đẩy thân thể bà Cạnh đang đè trên người mình, khó khăn nói ra mấy chữ. Anh tránh ra, đi họp kìa, ô em có việc, dáng vẻ giống như rất gấp gáp. Thật đáng tiếc, bà Cạnh tiếc nuối, không thôi, tranh thủ gặm cắn vài cái vào gáy Bạch Nhạc Ninh, lẩm bẩm vài câu để biểu hiện sự bất mãn của mình rồi mới miễn cưỡng buông cô ra. Nhìn cô đỏ mặt chỉnh lại làn váy xốc xách, anh khàn giọng nói, anh vốn định để cho trợ lý Nhậm thay anh tham dự cuộc họp. Bạch Nhạc Ninh nghe ra hàm ý trong lời nói của anh. Cô không khỏi trừng mắt liếc anh một cái. Mau đập chết cái đám TNG trùng trong não anh đi. Em thật sự là có chuyện muốn hỏi anh đấy. Bà Cạnh bất đắc dĩ nhìn thoáng qua nơi đã nhô cao ở dưới quần mình. Anh cảm thấy lần này thật sự là tai bay vạ gió. Rõ ràng là mắt thấy sắp có thể thành công. Bạch Nhạc Ninh làm sao có thể không biết trong đầu anh đang tiếc nuối cái gì? Cô thị uy đạp cho bà Cạnh một đạp, nhưng cũng không làm đau anh. Anh bạc, rốt cuộc anh có đang nghe em nói hay không? Bà Cạnh giơ tay đầu hàng. Được được được, em hỏi đi, anh nghe đây, liếc mắt nhìn anh một cái. Bạch Nhạc Ninh lấy từ trong túi xách ra một chiếc gương nhỏ. Sau khi xác nhận bề ngoài của mình không có vấn đề gì thì lúc này mới vùi đầu vào suy nghĩ mấy giây. Cân nhắc lời lẽ một chút, cô quyết định dùng cách đơn giản nhất để nói về vấn đề này. Công ty chúng ta sắp sửa thu mua xí nghiệp Lục Thị à? Chả trách khi cô nghe Trần Hiểu Ý nhắc đến cái tên này đã cảm thấy có chút quen tai. Bà Cạnh nói, tài chính công ty này có vấn đề, trước mắt vẫn chưa xác định là sẽ thu mua. Chẳng qua hội đồng quản trị vẫn hy vọng công ty có thể mở rộng quy mô lớn. Cho nên chuyện thu mua sẽ chỉ là chuyện sớm hay muộn. Sao vậy? Anh cười nhìn về phía Bạch Nhạc Ninh. Cổ đông nhỏ, em bắt đầu quan tâm đến sự phát triển của công ty rồi sao? Cha Bạch là người thành lập ra công ty xây dựng Bạch Thị. Trong tay nắm hơn phân nửa số cổ phần của công ty. Mấy năm trước, khi Bạch Nhạc Ninh lên đại học, cha Bạch đã chuyển cho cô ba cổ phần, vì vậy Bạch Nhạc Ninh cũng coi như là một cổ đông. Mặc dù mỗi lần họp đại hội cổ đông cô cũng sẽ tham gia. Nhưng dù sao tuổi của cô vẫn còn quá nhỏ, cũng không thành thạo những chuyện này. Cho nên cô vẫn luôn ngồi ở một góc, yên lặng không nói. Nếu có gì thắc mắc thì sau khi về nhà sẽ tìm cha Bạch hoặc bà Cạnh để hỏi. Từ trước tới nay Bạch Nhạc Ninh vẫn luôn không xen vào những chuyện này. Bây giờ lại hỏi đến chuyện của công ty khiến cho bà Cạnh quả thực có chút ngoài ý muốn. Chỉ thấy sắc mặt của Bạch Nhạc Ninh trở nên nghiêm túc. Gằn từng chữ, anh Bạc, ba ba tin tưởng anh cho nên mới đem công ty giao cho anh coi quản. Bác Đào và ba ba là bạn bè lâu năm. Lúc đầu ba ba thành lập Bạch Thị, ba ba và bác Đào đã phí hết tâm huyết mới có thể giúp cho Bạch Thị đứng vững. Nụ cười trên khuôn mặt bà Cạnh biến mất. Bé con, rốt cuộc là em muốn nói gì? Anh biết gần đây có một số chuyện không hay bị đồn ra ngoài. Chẳng lẽ cô nhóc này nhẹ dạ đi tin mấy lời đó rồi chạy tới đây hỏi mình sao? Vậy thì anh làm người cũng quá thất bại rồi. Lại bị cô gái mình yêu chạy đến chất vấn. Lại nghe thấy Bạch Nhạc Ninh tiếp tục nói. Trong lòng em thật sự rất tin tưởng anh. Từ lúc 6 tuổi em đã thích anh. Có lẽ anh cảm thấy thờ ơ, người khác không biết con người anh thế nào. Cũng không thể hoàn toàn tin tưởng anh giống như em và ba ba. Nói cho em biết, gần đây hội đồng quản trị có làm khó anh hay không? Bà Cạnh nhướng mày có chút kinh ngạc. Không ngờ cô lại hỏi như vậy. Nói thế nào, Bạch Nhạc Ninh tựa đầu vào vai anh. Kéo tay anh, nhỏ giọng nói. Lúc nãy thiếu gia của Lục Thị đến trường tìm em. Bà Cạnh cố tình nói lệch đi vấn đề. Ninh Ninh thật sự là dễ dàng trêu hoa ghẹo nguyệt. Cũng đã đính hôn rồi mà vẫn có người theo đến trường để tỏ tình. Hay là cậu ta biết em là thiên kim của chủ tịch nên muốn tìm em cầu xin bỏ qua cho Lục Thị. Anh nói như vậy cũng là có căn cứ. Bạch Nhạc Ninh vốn là người khiêm tốn. Không thích để lộ ra thân phận của mình trước giới truyền thông. Trừ trường học và nhà thì nơi cô đến nhiều nhất chính là cao ốc công ty Bạch Thị. Mà hầu hết nhân viên trong Bạch Thị đều đã được thông báo là không thể tùy tiện tiết lộ về người nhà của chủ tịch. Cho nên trong trường học có rất nhiều người không biết, cô chính là thiên kim của chủ tịch tập đoàn Bạch Thị. Cùng lắm là chỉ biết cô là một tiểu thư nhà giàu mà thôi. Lục Vịnh không có tỏ tình với em, càng không thể nào tới tìm em để nói chuyện gì tốt lành. Cậu ta chỉ bảo em hãy cẩn thận anh nuốt trọn cổ phần của công ty. Sau đó bắt đầu lại từ con số 0, cô cường điệu cái cụm từ, bắt đầu lại từ con số 0, này. Hà, đây thật là một chuyện mới mẻ. Bà Cạnh sờ cằm, cảm thấy nên cần thiết uốn nắn lại cách nhìn nhận của vị hôn thê. Em cũng lo lắng như vậy sao? Anh nghĩ anh có thể lấy ra chứng cớ để chứng minh sự trong sạch của mình. Nói nhảm, em dĩ nhiên là biết anh trong sạch. Nếu không thì còn đem chuyện này nói cho anh biết sao? Bạch Nhạc Ninh nhìn bà Cạnh giống như đang nhìn một tên ngốc. Nhưng sau đó lại ra vẻ người lớn, thở dài một hơi, mấy ngày trước ba ba cũng đã nói với chúng ta những lời tương tự. Bây giờ em cảm thấy, lúc đó ba ba nhắc nhở chúng ta phải chú ý đến những lời đồn đãi không tốt ở trong công ty. Lục Vịnh biết những thứ này, có thể cậu ta đang cố tình khích bác ly gián, nhưng cũng có thể là cậu ta đã nghe được phong thanh gì. Em cũng không biết rốt cuộc tin đồn đó từ đâu mà đến. Chẳng may những tin đồn này truyền đến tai hội đồng quản trị. Bị bọn họ hiểu lầm thì phải làm thế nào? Ảnh hưởng không tốt đến công ty đã đành. Dù sao nghe xong bỏ ngoài tai coi như xong. Chỉ cần công ty không bị tổn thất thì mọi chuyện đều ổn. Nhưng những lời này sẽ làm tổn hại đến hình tượng của anh. Không ai hiểu anh, không được, tuyệt đối không được, em không muốn anh bị người ta xúc phạm như vậy. Bà Cạnh nghe Bạch Nhạc Ninh nói sợ bị hội đồng quản trị hiểu lầm thì cảm thấy dở khóc dở cười.

tôi được nuông chiều là chuyện nhà tôi. Bà Cạnh không đợi Bạch Nhạc Ninh nói hết thì đã tiến lên nắm lấy tay cô. Nhìn ba người đang đứng trong phòng trà, cười nói, hình như chuyện này liên quan đến tôi. Ninh Ninh còn nhỏ, chưa hiểu chuyện, vừa rồi cô ấy có nói gì không đúng thì cũng xin mọi người đừng để ở trong lòng. Nghe anh nói vậy, mọi người không khỏi bắt đầu vì ba người kia mà mặc niệm. Ba tên ngu ngốc, phen này chết chắc rồi. Đụng đến phó tổng bạc thì chờ bị lột da đi. Thật ra thì người thông minh đều có thể nhìn ra được. Bởi vì người phụ trách thế hệ trước trong công ty bây giờ cũng đã sắp sửa nghỉ hưu. Ngoại trừ một số việc quan trọng cần thiết phải can thiệp thì bình thường. Mọi công việc hàng ngày đều do hai vị phó tổng giám đốc bắt tay vào xử lý. Cho nên những hoạt động trước mắt của công ty xây dựng Bạch Thị chủ yếu đều dựa vào hai vị phó tổng giám đốc trẻ. Trong đó có bà Cạnh, tính tình rất tốt, yêu cầu cũng rất cao. Càng hợp với một nhân vật đứng đầu, nói vậy thì sau này chắc hẳn sẽ trở thành người kế nghiệp của chủ tịch. Có ngốc mới chọc đến anh, vì vậy, chỉ có những kẻ không biết phải trái mới một lần lại một lần vuốt râu cọp. Hôm nay ba tay giám đốc điều hành bị bắt tại trận. Phòng trừng sẽ trở thành mục tiêu để phó tổng giám đốc Sao Sơn trấn hồ. Tiện thể cảnh cáo đám nhân viên nhiều chuyện xung quanh. Sao Sơn trấn hồ, run cây nhát khỉ, ba người kia cũng không phải ngu ngốc, đương nhiên cũng hiểu được điều này. Một người trong đó lấy hết can đảm mở miệng xin lỗi. Chúng tôi biết sai rồi, chúng tôi chẳng qua chỉ đùa một chút thôi. Sau này tuyệt đối sẽ không tái phạm nữa. Đáng thương cho anh ta, mới vừa rồi bị cơn giận của Bạch Nhạc Ninh dọa cho hoảng sợ không dám ho hé tiếng nào. Bây giờ rốt cuộc cũng có cơ hội để nói xin lỗi rồi. Mấy người còn Bạch Nhạc Ninh vẫn còn tức giận, vừa định nói thêm vào thì lại bị bà Cạnh nhéo tay. Ý bảo cô không cần lên tiếng phê phán nữa. Nhìn bà Cạnh vừa bị người ta nói xấu nhưng dáng vẻ vẫn luôn bình tĩnh. Nếu có ý kiến gì về tôi thì mọi người có thể trực tiếp lên lầu tìm tôi để phản ảnh. Con người tôi rất sáng suốt, có gì thì cứ nói ra. Tôi khiêm tốn tiếp nhận là được, cần gì phải làm ảnh hưởng đến hòa khí như vậy. Bây giờ tôi còn có việc cần xử lý. Ba người các anh nhìn chung quanh một lượt giống như là muốn nhớ mặt hết tất cả bọn họ. Đến tìm Phó Tổng Đào, đem kiến nghị của mình nói ra, để cho anh ta suy xét cặn kẽ. Được rồi, mọi người giải tán, trở về phòng tiếp tục công việc đi. Chết chắc rồi, ai mà không biết quan hệ giữa anh và Phó Tổng Đào rất tốt chứ. Hơn nữa Phó Tổng Đào cả ngày luôn trưng ra bộ mặt lạnh. Giống như bị người ta thiếu tiền không trả vậy, rơi vào tay người đó. Thật đúng là, mọi người không dám tiếp tục nghĩ nữa. Vội vàng giống như chim thú trong rừng, đồng loạt tản ra, trở về công việc của mình. Cách chương.